Ngũ đệ, đệ đã phát hiện ra một khối tinh thạch tử tinh rồi. Lý Hạo kích động nói. Không chỉ có hai người, mà Lý Tâm Hàn và Lý Hải Võ cũng vô cùng kích động. Bọn họ đều biết tác dụng cường đại của tinh thạch tử tinh này. Mau hỗ trợ đào, Lý Hạo vội vàng nói. Năm người không dám làm hư hao tinh thạch, cẩn thận đào từng chút một. Một lát sau, một khối tinh thạch màu tím hình thù kỳ dị xuất hiện trước mắt mọi người. To như thế sao? Lý Hạo kinh ngạc nói. Nhìn phẩm chất thế này, chắc hẳn là tinh thạch tử tinh trình tự trung đẳng. Đại ca, tinh thạch tử tinh này hình thành như thế nào vậy? Lý Phong không nhịn được hỏi. Lý Hạo lắc đầu, ta cũng không rõ nữa. Nghe đồn điều kiện hình thành nên tinh thạch tử tinh vô cùng hà khắc. Nhưng điều kiện cụ thể là gì thì ta không biết. Không biết sao, Lý Phong thầm nghĩ, lệnh bài và tinh thạch tử tinh chắc chắn có liên quan gì đó. Nhưng mà bởi vì liên quan đến điểm sáng thần bí nên hắn không thể nói sự tồn tại của lệnh bài ra được. Vút, vút, vút, đúng lúc này, bỗng nhiên từng âm thanh xé gió lao tới. Sau đó, những thân ảnh lần lượt lao về phía này, tốc độ rất nhanh. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về khối tinh thạch màu tím kia, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Triệu Thiên Vũ, Trịnh Giai Kỳ, nhóm người Lý Hạo nhìn thấy mấy người tới đây thì lập tức biến sắc. Soạt, Lý Phong vung tay phải lên, nhanh chóng thu hồi khối tinh thạch tử tinh kia lại, lạnh lùng nhìn tám người vừa xuất hiện. Không ngờ lại có thể tìm được một khối tinh thạch tử tinh lớn như thế ở chỗ này, xem ra thu hoạch của chúng ta lần này còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Triệu Thiên Vũ cười nói, trong mắt không che giấu được vẻ mừng rỡ. Lý Hạo nghe vậy thì tức giận vô cùng. Triệu Thiên Vũ, ngươi nói thế là có ý gì? Sắc mặt anh ta vô cùng âm trầm, nhìn thẳng về phía mấy người kia. Bọn họ tới đây cùng nhau, phòng trừng nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh đã hoàn toàn liên thủ với nhau rồi. Ha ha, lời đại ca ta nói đơn giản như vậy, chẳng lẽ các ngươi không nghe ra được sao? Đồ của các ngươi chính là đồ của chúng ta. Triệu Thiên Vũ còn chưa lên tiếng thì Triệu Thiên Cường đã bước ra, vừa cười vừa nói. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạo nhìn nhóm người trước mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Triệu Thiên Vũ, ngươi tưởng nhà họ Triệu các ngươi liên thủ với nhà họ Trịnh thì nhà họ Lý chúng ta sẽ sợ à? Hai nhà các ngươi có hai luyện thể cảnh tầng thứ 7, nhà họ Lý chúng ta cũng có hai người. Nếu chiến đấu thì chẳng bên nào có được ưu thế đâu. Cách chương.